Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 163, đường phố chụp, phòng ở hết thảy hai phòng ngủ một phòng khách, răng sắt sang đây xem thời điểm, Mạc An Kỳ chỉ cho nàng nhìn, Hạ Tỷ nói ngài có bạn trai, đoán chừng không thể lại ở cái này, cho nên nơi này phòng ngủ sẽ sửa thành phòng thay quần áo. Bày ra về sau công ty tài trợ quần áo, giày, túi chờ, mà một gian khác liền đổi thành hóa trang ở giữa. Mạc An Kỳ từ trong tay bao bao bên trong xuất ra một cái cuốn sổ. Này, Bắc Bình Thịnh sự tức sẽ tiến vào khởi động máy nghi thức. Hạ Tỷ tại số 17 sắp xếp cho ngài một cái quay chụp giang sắt thanh danh còn không có. Cho đến nay, cũng chưa từng có cứng rắn tác phẩm có thể đem ra được. Tuy nói cùng Chu Phán tin tức cùng Thường Ngọc Hồ dìu dắt khiến nàng có được nhất định nổi tiếng. Nhưng này một ít nổi tiếng hoàn toàn không đủ để khiến tạp chí mời nàng. Hạ Siêu Quần vì nàng an bài chính là một tổ bên đường tàu tú. Quần áo phối sức đều cần mình mang, sở dĩ hẹn tại số 17, thuần túy là bởi vì cái này hai thiên hóa trang sư cùng tạo hình sư còn không tìm được người nguyên. Nhân, bất quá Hạ Siêu Quần tìm tốc độ của con người cũng rất nhanh. Không đến 3 ngày, tạo hình sư, thợ trang điểm liền đều đã bị nàng tìm được, trực tiếp cùng giang sắt ký 3 năm thuê hợp đồng, quay chụp ngày ấy. Hạ Siêu Quần đặc biệt đem địa điểm tuyển ở đế đô đại kịch viện cổng. Quay chụp thợ quay phim là cái cầm giữ lại một điểm râu ria cường tráng nam nhân. Tóc chói lại, Mạc An Kỳ đi theo giang sắt bên người. Trong tay ôm đống lớn sau đó nàng muốn đổi quần áo. Cùng với nàng giới thiệu nói. Đây là Mark, từng tại Ma Nhật Eco E bên trong làm 6 năm. Phục vụ qua rất nhiều minh tinh. Bây giờ mình tại mở phòng làm việc từ lớn trong tạp chí ra thợ quay phim. Phần lớn đều cùng độ qua một tầng vàng, nhất là hơi có danh tiếng cái chủng loại kia, một khi nắm trong tay tài nguyên nhân mạch đơn bay ra ngoài. Cơ hồ không lo sinh ý không đến cửa, Mark xem như chụp ảnh trong vòng hơi có danh tiếng người. Lượng công việc của hắn vốn nên xếp tới năm sau. Lần này là Hạ Siêu Quần lợi dụng danh tiếng của mình. Cưỡng ép vì giang sắt đào đến một ngày. Bởi vì là đường phố chụp, tự nhiên ăn mặc bên trên không thể quá khoa trương. Để cho người ta vừa nhìn thấy liền sẽ cảm thấy cái này là cố ý trang phục. Mà có vẻ hơi giả, nhưng lại không thể lộ ra quá tùy ý. Nếu không tại thế đạo này khắp nơi trên đất đều có thể nhìn thấy, sân bay. Bên đường, minh tinh bị bắt chụp ảnh chụp tình huống dưới. Không dễ dàng trổ hết tài năng. Lúc này là mùa đông. Đế đô đã đang có tuyết rơi. Ăn mặc không thể quá mát mẻ. Nhưng đồng dạng cũng không thể quá dày. Ống kính hạ minh tinh nguyên vốn sẽ phải so nhìn bằng mắt thường đến hơi mượt mà hơn mấy phần. Một khi xuyên được qua giày, lên ống kính tự nhiên càng lộ vẻ cồng kềnh. Giang sắt danh khí quá nhỏ. Quần áo nhà tài trợ cũng không nhiều, tạo hình sư chỉ có thể từ chỉ có trong quần áo làm phối hợp. Vì răng sắt lựa chọn chính là bên trong màu trắng áo len váy dài. Phối một đôi mảnh cao gót mắt cá chân dài, bên ngoài chỉ mặc một kiện màu nâu nhạt dê nhung áo khoác. Phối đỉnh màu trắng dê nhung phục cổ lớn xuôi theo mũ. Dạng này bất quy tắc mũ xuôi theo thuyết minh yêu nhã động lòng người. Đeo lên về sau sẽ có vẻ khuôn mặt tiểu xảo. Giang sắt từ lâm thời lấy mấy chương rèm dựng lên đơn sơ gian thay đồ lúc đi ra. Một đôi bắp chân còn lõa tại bên ngoài. Gió thổi qua một bên Mạc An Kỳ đều cảm thấy lạnh. Đế đô một tháng trong gió kẹp lấy tuyết mạt, thổi ở trên mặt thời điểm cái kia thiết bị nhiệt độ cơ thể một hóa. Như đao mảnh cắt mạt, băng lãnh tận xương gai đao. Hô hít một hơi đều mang hàn khí, Mạc An Kỳ trong tay bưng lấy áo lông, nhìn giang sắt kéo túi, như không có chuyện người đồng dạng, dường như không cảm giác được cái này rét lạnh, tạo hình sư vì nàng lựa chọn cái này một thân rất có hương vị. Loại này phục cổ phong màu nâu nhạt áo khoác, từ nàng xuyên đến có một loại danh viện sĩ nữ chậm rãi đến cảm giác. Nàng cầm túi, Tại bàn tay kính Mark an bài xuống chậm rãi hướng đại kịch viện phương hướng đi. Cao dép lê dẫm trên mặt đất thời điểm, phát ra tạch tạch tạch tiếng đánh tới. Đưa tay bóp một chút mũ xuôi theo, nàng mang chính là màu trắng lớn xuôi theo mũ. Cái này nhan sắc cùng màu nâu nhạt một dựng, thị giác bên trên lộ ra càng thêm ôn nhu ôn hòa. Khí chất một chút liền đi lên, răng sắt nghe Mark an bài thời điểm, theo bản năng liền đưa tay đi dắt mũ xuôi theo. Mũ dường như trượt xuống chặn tầm mắt của nàng, nàng ngửa đầu thời điểm. Có thể nhìn thấy tinh xảo hàm dưới cùng bôi son môi lại môi hình cực đẹp miệng. Tốt, Mark gào to một tiếng. So cái ok thủ thế. Hiển nhiên động tác này một lần đã vượt qua. Mark An Kỳ tới gần. Trong màn ảnh răng sắt có một loại rất cổ điển phong cách. Trên người nàng loại kia sĩ nữ thục nhã cảm giác rất đậm. Cho dù là gió lạnh hạ ngọn lửa môi đỏ, cũng không có cướp đi nàng cho người trình thể cảm giác. Đại kịch viện trước đường phố chụp vừa xong, một đoàn người lập tức đổi địa phương, lớn nửa ngày thời gian vỗ xuống đến, răng sắt thời gian nghỉ ngơi lập tức liền tiếp nhận Mark An Kỳ đưa tới Khương Trà khu lạnh. Nửa đường phối hợp tổ chụp ảnh làm việc, không có gọi qua tạm dừng hô qua nghỉ ngơi, cho nên quay chụp tiến độ xa so với đám người tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Kết thúc công việc về sau. Mark mở ra máy quay phim bên trong ảnh chụp phong cách đều rất tốt, nàng hết thảy vỗ 7 bộ quần áo, mỗi một bộ đều rất có người đặc sắc, bên cạnh trợ thủ cũng dò xét sang xem một chút, chật chật lên tiếng, rất chuyên nghiệp, trời lạnh như vậy, nàng xuyên cũng không tính dày, tuy nói nữ minh tinh vì Mỹ phần lớn thời gian cũng là không muốn nhiệt độ, nhưng tại trời lạnh như vậy bên trong. Bởi vì lúc quan hệ giữa, muốn chụp xong nhiều như vậy bộ ảnh chụp, đã là cái rất vất vả sự tình, chỉ là hóa trang thay quần áo liền rất dày vò người. Rất ít nhìn thấy có minh tinh không nổi giận, còn lại là hạ siêu quần thủ hạ nghệ nhân, người biết cái gì, Mark nhìn thoáng qua ảnh chụp, thuận miệng liền khiển trách một câu, vị này chính là hạ tỷ ký kết người mới. Ngươi xem một chút Đào Sầm liền biết rồi, hắn quay đầu đi xem răng sát. Nàng hất lên lại trường lại giày áo lông, lúc này bưng lấy trà nóng, đang cùng bên cạnh nhân viên công tác nói chuyện, để trong phòng làm việc người để bụng một chút, lần này quay chụp, gấp rút đẩy nhanh tốc độ, lưu một cái nhân tình, lúc trước quay chụp quá trình bên trong. Hắn cùng răng sát chỉ điểm làm sao chụp. Sao có thể biểu hiện mình mùi vị khác biệt cùng xinh đẹp góc độ. Nàng đều nghe được rất chân thành. Lần sau lại chụp thời điểm, Mark liền phát hiện nàng là chân chính ghi ở trong lòng. Cầm công ty tài trợ, cũng không phải vô duyên vô cớ liền lấy. Mỗi một góc độ muốn làm sao đã có thể hiện ra vẻ đẹp của nàng. Lại có thể giới thiệu xuất xưởng thương đồ vật tốt, đây là phi thường khó sự tình. Nhưng nàng nắm chắc rất khá, mỹ mạo của nàng quá mức xâm chiếm tính, cho nên nhiều khi, nàng đều là con ôm tì bà nửa che mặt, tỉ như nàng bộ thứ nhất quần áo thời điểm, kéo mũ đè lại hơn phân nửa trương mỹ lệ gương mặt. Lại lộ ra hơi tít đôi môi cùng ôm lấy túi dài nhỏ ngón tay. Loại kia trong lúc lơ đãng triển lộ sắc đẹp, cũng không nhất định so trực tiếp lộ mặt hiệu quả kém. Mà đồng thời màu môi cùng sách tay đều bị nàng bày ra. Thông minh mà chịu nghe thuyết phục, cũng không tự đại kiêu ngạo, cũng không có một mực chỉ triển hiện mỹ mạo của mình. Lại còn có thể ăn được đau khổ, hạ siêu quần cái này người đại diện ngành nghề bên trong thần thoại. Lần này vận khí tốt lại đào được bảo a, sát sát, sau đó trở về, đến lại hết điểm canh gừng, dùng nước nóng ngâm trong bồn tắm. Không thể thụ hàn, Mark An Kỳ nhẹ giọng giao đãi. Mặc dù thời gian chung đụng không dài, nhưng nàng cũng có thể đại khái sơ thanh răng sắt tính cách. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.